Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và trong xe đầy là do tôi mua, tại sao anh lại bỏ lại chứ? Cô không hiểu hỏi. Mua mì ăn liền, để ăn như vậy cô quyết tâm muốn làm cho sắc ướp cho người khác xem sao hả? Ăn quá nhiều mì ăn liền sẽ không tốt cho cơ thể, nhưng mà mì ăn liền vừa rẻ vừa ngon, hơn nữa lại rất là thuận tiện. Nhưng chỉ có calo không có chất dinh dưỡng, vẫn là cố gắng hạn chế tốt nhất. Không nên ăn mì ăn liền thì sẽ tốt hơn. Cô có cái mặc cả nói. Tôi mua thêm một lốc là được rồi mà. Nhưng anh lắc đầu hoàn toàn không thương lượng gì hết cả. Có lầm hay không chứ? Người muốn đi mua đồ là cô, người trả tiền cũng là cô cơ mà. Tại sao anh ta lại không cho phép cô mua mì ăn liền cơ chứ? Quản quá nhiều rồi đó. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn thả mốc ăn mì ăn liền thứ hai trên kệ, rồi quay người lại, lại không cẩn thận đụng phải những chai nước uống đặc biệt xếp thành cây cột ở bên cạnh. Sắc mặt của cô tái đi. Anh không kịp nhắc nhở cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm án xảy ra. Các chai nước lăn rơi khắp nơi, phát ra những tiếng động không nhỏ. Cô chân tay vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Vài nhân viên siêu thị nghe được tiếng động thì kéo tới nhìn. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đoàn toàn bộ đống đồ uống này nhặt lên. Tạo phiền phức cho bọn họ, cô cảm thấy thật là có lỗi. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Mấy nhân viên kia nhắc nhở nhìn nhau rồi nói. Tiểu thư à, không sao, không có vấn đề gì. Chúng tôi đến xếp lại là được rồi ạ. Nụ cười của nhân viên siêu thị hơi cứng lại, âm thanh run run. Vậy thì làm phiền mọi người rồi. Cô ấy nấy chào họ một cái, mới cúi đầu thấp, lôi kéo vạt áo của Tịch Hoa Nguyệt rời đi khỏi hiện trường vụ án. Khẳng định hiện tại, anh đang rất muốn thoát khỏi cô. Sau đó từ nay về sau phơi sạch mọi quan hệ với cô đi. Hoàng Nhạc Nhạc càng nghĩ thì càng thêm ảo não. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ xíu truyền đến, cắt đứt nỗi tiếc nuối và sự tự chán ghét bản thân của cô. Cô nghi ngờ, khóe mắt nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện ra Tịch Hoa Nguyệt đang cười. Cô có vẻ là quá mơ hồ rồi đấy nhỉ? Cứ nghĩ tới nhân viên siêu thị sững sờ, nét mặt không biết làm thế nào, cùng với vẻ mặt vô tội và áy náy của Hoàng Nhạc Nhạc thì anh liền không nhịn được cười. Anh chưa từng thấy ai giống như cô, không có lý do mà tạo thành một màn hỗn loạn tưng bừng như vậy. Chuyện này cũng chỉ có cô, có thể nói là thiên phú dị bẩm mà thôi. Tôi cũng không phải là cố ý mà. Ánh mắt của cô rất là buồn bã. Tôi đã rất là đáng thương rồi, anh lại còn cười tôi sao? Cũng bởi vì không phải cô cố ý, cho nên mới càng làm cho người ta xem thấy rất là kinh ngạc đó. Khóe miệng của anh không che giấu được nụ cười vui vẻ tràn lan. Cô gượng cười tự giễu. Tôi rất là vui vì tình cảnh đau khổ của tôi lại trở thành trò giải trí cho anh đó. Anh cưng chiều đưa tay vuốt vuốt tóc cô, rất là có tình nghĩa cất lời đề nghị. Về sau, chúng ta sẽ không trở lại siêu thị đã hại cô lúng túng này, ok? Cái này chính là giọng điệu để dỗ dành con nít sao? Thật sự là quá mức miễn cưỡng rồi. Hoàng Nhạc Nhạc. Đúng lúc này có một tiếng gọi cô vang lên. Nghe thấy tiếng thì cô quay đầu lại, là Tiểu Huệ cùng phòng hành chính. Thật sự là cô sao? Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm chứ. Siêu Tịch. Tiểu Huệ cười đến mức quá hiền hòa, ánh mắt thâm trầm đi tới đi lui giữa hai người, giống như đang tìm tòi soi mói điều gì đó. Bàn tay của Hoàng Nhạc Nhạc lập tức buông vạt áo đang dẫn lôi kéo anh đi. Là tôi tới mua một ít đồ ăn vặt. Thật ra thì cô rất muốn làm như không nhìn thấy Tiểu Huệ mà xoay người rời đi. Tịch Hoa Nguyệt chỉ gật đầu một cái. Anh nhận ra cô gái này, cô là một trong những người gây khó dễ Sở Hoàng Nhạc Nhạc ở trong công việc. Cô cùng với CL là đi dạo sao? Giọng điệu của cô giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lại giống như radar càn quét, không buông tha bất cứ một cái dấu vết khả nghi nào. Tôi... Nhất thời, Hoàng Nhạc Nhạc không biết trả lời như thế nào cả. Tiểu Huệ lén lén nhấc về phía trong xe đẩy, đều là mua một chút đồ trong nhà, đồ ăn nhanh và lương khô. Hoàng Nhạc Nhạc không thể nào thật sự có quan hệ cùng CL Tịch ở chung ư? Cô không tin, vì vậy cô ta thử thăm dò hỏi tiếp. Chút nữa sẽ cùng nhau về nhà sao? Không có, là vì về vườn trước tôi gặp phải... Hoàng Nhạc Nhạc muốn cất lời giải thích, nhưng Tịch Hoa Nguyệt đã lạnh giọng chen vào hỏi. Chúng tôi có cần đem lịch trình nhóm cho cô, xin phép cô hay không hả? Lời nói của anh có thể đâm người đó. Cái gì ạ? À, đương nhiên là không cần rồi. Phát hiện ra được giọng điệu lạnh lẽo, lộ ra vẻ không vui của CL, cô ta khó tránh khỏi chậm chạp đến mức không thể cứu được nói. Tôi chỉ là tình cờ hỏi một chút, cũng không có ý gì khác. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Hoàng Nhạc Nhạc lúng ta lúng túng lên tiếng, ngơ ngác nhìn bóng dáng vội vã của Tiểu Huệ, nhanh chóng biến mất ngoài tầm mắt của cô, mới ngoái đầu nhìn lại. Hoa Nguyệt à, hình như anh đối với Tiểu Huệ không quá thân thiết rồi. Không phải là cô còn muốn mua giấy vệ sinh và giờ tắm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net